Truyện cái vali bí mật. Ở đây là hòn Móng Tay, cách bờ biển 20 cây số ngàn. Tàu ngoại quốc thỉnh thoảng chạy qua lại ngoài xa xa. Ghe đánh lưới, ghe buôn lậu ít khi nào ghé, vì trên hòn chỉ có một ngọn suối quá nhỏ, cạn khô khi trời vừa trở nắng. Ấy thế mà hai khoánh ra đây sống lây lất từ 4 tháng trường. Anh ta kéo chiếc ghe lên bãi, che giấu cẩn thận trong bụi cây đầy gai. Cái ngày trở về đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc. Kẻ tù vượt ngục dường như sẽ được ân xá nếu hắn trốn thoát vòng tập nã của nhà nước Pháp suốt 20 năm. Hồi bị giam ở khám đường Rạch Giá, hai khoánh nghe một bạn tù giảng giải như vậy. Hai khoánh chưa vội tin vì người bạn ấy nào phải quan tòa hay thầy kiện mà rành luật lệ. Tại sao nhà nước ân xá nếu mình trốn được 20 năm? Người bạn đáp: vì suốt thời gian ấy mình ân hận, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu 17-18 năm trời trôi qua mà mình còn hung bạo, cố lì, thì tới năm thứ 19-20 mình cũng sám hối. Nghe lời hữu lý ấy, hai khoánh cương quyết tẩu thoát. Thừa lúc bọn lính Mã Tà dẫn đi nhổ cỏ trong vườn bông của ông chánh chủ tỉnh, anh ta co giò chạy nhanh ra bãi biển, cướp chiếc ghe lưới, sổ buồm, nhờ gió đưa ra hòn Móng Tay. Lâu ngày sanh buồn bực, anh ta len lén vô bờ ăn trộm gà vịt, xúc gạo của dân miền duyên hải, để rồi trở ra hòn Móng Tay, nơi quan du chẳng một bóng người. Một sáng khi thức dậy, hai khoánh nằm trên vồ đá khá cao, chợt thấy có một chiếc ghe chạy thẳng vào bãi. Từ dưới ghe, một người cao lớn mặc quần áo đen bước lên, tay xách vật gì giống như cái vali. Người nọ dây lại, vẫy tay, tức thời chiếc ghe nọ quay mũi lại trở về, mất dạng phía đất liền. Hai khoánh rất đổi vui mừng, người nọ nhất định không phải là mật thám hay là lính Mã Tà theo dõi tung tích của mình. Chắc chắn là hắn ta buôn lậu, bị tàu đoan rượt nên lên hòn Móng Tay để ẩn thân, giấu mớ vàng hoặc là á phiện. Không bỏ lỡ cơ hội, hai khoánh lập tức theo dõi kẻ lạ mặt. Hắn theo con đường mòn duy nhất mà hai khoánh đã dọn sẵn. Độ nửa giờ sau, nhờ rình núp sau tảng đá khá to, hai khoánh nghe tiếng lá khô xào xạc. Hắn lú ra, gương mặt mệt nhọc, đưa hai bàn tay ôm cái vali trước ngực. Phải là vật nặng đôi 30 kg, hắn trông lạ quá, mắt ếch, cườm tay xăm hình con rồng. Từ hồi nào tới giờ mình chưa gặp hắn lần nào. Bỗng dưng khách lại dừng bước, hai khoánh nín thở, ngỡ rằng hắn đã đánh hơi, hồ nghi có kẻ đang rình. Nhưng hai khoánh lầm to, khách lạ cúi mặt bước vòng quanh để khỏi đạp lên một con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu thu mình khoanh tròn như khu ốc. Hắn nhặt nó đưa lên mũi ngửi, rồi khom lưng thả cho nó trên chiếc lá khô. Hắn leo lên ngọn cây thao lao, một tay vịn nhánh cây, một tay nắm quai chiếc vali. Hai khoánh hiểu rằng hắn quan sát địa thế, tìm nơi an toàn nhất. Rồi hắn trở xuống đất, cố sức trèo lên gành đá trắng. Được rồi, mình đi nom theo hắn sẽ giật mình. Hắn như con cọp quan. Trước khi đánh cọp, mình nên biết cọp làm ổ ở chỗ nào rồi mới điệu hổ ly sơn. Chờ khi hắn khuất dạng, hai khoánh trở về động đá dưới sườn đồi, lục lạo mớ cơm nguội còn sót trong nồi đất. Đêm đến, anh ta nằm co chịu lạnh, không dám đốt lửa. Hôm sau, hai khoánh mặc quần rách, ở trần, lên bờ suối hái mớ rau má, chặt ống tre lộ ô để đựng nước. Từ phía sau lưng, hai khoánh chợt nghe tiếng gọi: "Chú em ơi!" Người vừa gọi chính là hắn. Hắn cũng ở trần, ngồi tựa lưng vào bó củi khô. Hai khoánh hỏi nhanh: "Ủa, ai đó?" rồi lộ vẻ sợ sệt để khách lạ đừng chạy đi chỗ khác. Hắn đưa tay ngoắt với thái độ đàn anh kẻ cả, nói đúng hơn là hắn tự phong chức chúa đảo. Khách lạ mỉm cười: "Vậy mà tôi tưởng ở hòn móng tay này chẳng có ai trừ tôi ra đó chứ." Hai khoánh gật đầu: "Tôi cũng như đại ca vậy, về đâu còn có người thứ hai là đại ca. Đại ca tới đây hồi nào, lập nghiệp bao lâu năm ở sườn đồi phía mặt trời lặn hay phía mặt trời mọc? Đại ca có vợ con gì chưa?" Khách lạ bèn móc trong túi đem ra gói thuốc rê, vét mớ thuốc nát, chia cho hai khoánh một điếu. Khách giới thiệu: "Tôi vừa giết vợ." Rồi lẩm bẩm, nhìn chòng chọc vào mắt hai khoánh: "Giết vợ rồi giết luôn con." Hai khoánh kêu lên: "Ngán quá, vợ con của ai?" "Của tôi chứ của ai? Ông già vợ tôi đánh mỏ tri hô, nửa đêm xóm giềng xách gậy xách hèo tới vây bắt. Tôi ra bờ biển mướn người đưa ra ngoài hòn để ở tù theo ý muốn của mình. Còn chú em?" "Dạ, tôi ăn cắp giặt trong xóm vì túng tiền, thua cờ bạc, nợ nần kêu réo. Chủ nợ thưa tôi ở khám rạch giá chạy ra đây." Khách lạ nhướng mắt: "Giỏi thiệt, nhưng mà khi trốn thì chú em có giết bạn tù hoặc là lính của tù không?" "Không." Khách đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hai khoánh: "Xin lỗi, thế là chú em phải làm em nuôi của tôi. Tội của chú em nhẹ quá, bất quá nhà nước Tây chồng án. Hồi đó chú em bị kêu án mấy tháng?" "2 năm." "Mai chiều rủi ro bề gì chú em ở 4 năm chồng án gấp đôi. Còn tôi đây thì..." Bây giờ hai khoánh tung ra luận điệu: "Nếu trốn thoát suốt 20 năm thì kể như trắng án." Khách lắc đầu: "Chú em ở đâu?" Hai khoánh đáp thật tỉnh, cố ý mời khách lạ đến hang đá của anh ta, để rồi sau đó anh ta đến thăm viếng xã giao, dò xét cái sào huyệt có chiếc vali quá nặng của khách. Vừa bước vào hang, khách mừng rỡ quá mức, thấy món gì cũng thèm. "Chuối chín hả? Cho vài trái coi chuối ở đâu vậy?" "Tôi mới trốn ra đây vài bữa, cơm gạo, quần áo, thức ăn, món gì cũng thiếu, còn thứ gì ăn được nữa không?" Hai khoánh cố che giấu sự khinh bỉ đối với anh chàng đại ca nhỏ nhen ấy. Nhưng gây gỗ, giảng luân lý với kẻ giết đàn bà, giết con nít là điều ngu xuẩn. Hơi đầu khải đờn và tai trâu, múc nước đổ lá môn. Phải tương kế tự kế, áp dụng triệt để câu quân tử tham tài, tiểu nhân tham thực. "Dạ, tôi vừa gài bẫy, bắt được một con gà rừng, buộc dò nó ngoài gốc cây." "Cho tôi mượn luôn." Hai khoánh chẳng tài nào chịu đựng nổi con người khả ố đó nữa. "Để tôi ăn chứ, nếu thèm đại ca chia nửa con." "Tôi muốn ăn bộ đồ lòng gà." Vừa nói, khách lạ vừa bước tới vặn họng con gà rừng, rút trong lưng quần ra một cây dao con chó, mổ bụng gà, cắt gan ruột và thịt nạc ở đùi. Khách từ giả. Hôm sau khách lại tới viếng hai khoánh: "Còn gạo không? Chừng nào chú em vô trong bờ mua gạo?" Hai khoánh đáp: "Dạ, sáng mai." "Nhớ kiếm cho tôi một hộp sữa bò, một cân bột nấu chè ăn chơi." Hai khoánh cao mày: "Dạ, tôi ăn cắp gạo của thiên hạ, sữa bò và bột là những món phải mua tại tiệm quán lúc ban ngày với tiền bạc sòng phẳng." Khách lạ gãi lưng sột sột: "Dễ quá, tôi chỉ chỗ giùm chú em nha. Ở xóm rạch dòng, tiệm quán bán tới khuya, tứ bề vắng vẻ. Tôi thèm sữa bò quá chừng quá đổi, chú em phải đi gấp, bằng không thì đừng có giác mặt trở về hòn móng tay này ngàn. Cực chẳng đã tôi mới phải nhờ tới chú em. Chẳng lẽ tôi lén về để họ nhìn mặt, bắt bỏ tù mãn đời hả? Tôi muốn sống chừng 15 năm nữa, đúng 15 năm nữa là đủ." Thank you. Hai Khoánh xuống ghe trương buồm. Bao nhiêu công chuyện quan trọng to tát mà anh ta cần thực hiện. Rõ ràng khách lạ nọ là kẻ gian mà không ngoan. Hắn thú nhận đã giết vợ, giết con. Quê quán thì ở Rạch Dòng. Người ở Rạch Dòng có thể nhìn mặt hắn. Vali của hắn chứa một số vàng bạc hoặc là á phiện lậu đủ cho hắn ăn chơi đến 15 năm ròng rã. Vừa tới Rạch Dòng, Hai Khoánh đến tiệm tạp hóa uống liên tiếp hai chén rượu. Việc sát nhân của khách lạ còn nóng hổi, dân chúng bàn tán xôn xao. Đại khái là khách lạ nọ tên là Nguyễn Văn Hy, làm mướn cho ông chủ Tân. Nhờ ăn nói có duyên nên Hy tư tình với con gái của chủ nhà. Cô gái nọ mang thai. Để cứu vớt danh giá cho dòng họ, chủ Tân đem gả con gái cho một phú thương tuổi hơn 50, đã chết vợ. Tên Hy buồn rầu bỏ xứ đi bặt tâm tích. 4 năm sau, tên Hy lại xuất hiện giết người tình và đứa bé. Hai Khoánh hỏi người chủ tiệm: nhà ông chủ Tân gần hay xa? Cái nhà ngói 3 căn 2 trái kia kìa. Thằng Hy hèn hạ quá. Chủ quán nói: nó hèn nhưng mà nó có tài cao chạy xa bay, nên nó cứ sống nhăn hoài. Nghe đâu ông chủ Tân đặt giải thưởng 500 đồng cho ai điểm chỉ nơi mà tên Hy ẩn náu. Thế là Hai Khoánh vững bụng, anh ta sẽ điểm chỉ tên Hy để lãnh thưởng, để loại trừ một kẻ giết vợ giết con, để thanh toán một người bạn quá tham ăn bóc lột kẻ yếu thế. Hai Khoánh lẩm bẩm: nếu không mang tội giết người, tên Hy còn hung dữ gấp 10. Mình làm một việc nhân đạo, đoái công chuộc tội. Đến nhà ông chủ Tân, Hai Khoánh lân la tự giới thiệu rồi trình bày kế hoạch. Chủ Tân mừng quýnh vì Hai Khoánh tả rất đúng hình dáng của kẻ sát nhân, mắt xếch, có xăm nơi bắp tay. Chỉ có một chi tiết khó hiểu là chiếc vali đựng vàng hoặc á phiện lậu đã cho tên Hy sống trên nhung lụa suốt 15 năm. Chủ Tân nói rỉ vào tai Hai Khoánh: tôi hứa chia phân nửa cái vali á phiện đó với chú em. Hạ được thằng Hy, tôi hả dạ lắm rồi. Điều quan trọng là đừng cho ai biết nó mang cái vali, kẻo thấu tay chủ quận, chủ tỉnh. Tôi gửi chú em đi Châu Đốc, cuốc rẫy tại núi Dài, nơi nhà người bà con. Ở núi Dài, dân trên núi sống thảnh thơi, Tây Tà chẳng bao giờ dám tới xét giấy thuế thân. Với phân nửa vali á phiện, chú em sẽ mua đất, trở thành điền chủ. Hai Khoánh cao mày: tôi chỉ buồn buồn thiên hạ sẽ đàm tiếu, họ khinh khi cho tôi là đứa phản bạn. Chủ Tân cười giòn giả: chú em kết bạn uống máu ăn thề với nó hồi nào mà sợ thần thánh hoặc là lương tâm cắn rứt chứ. Dễ quá, lúc về già chú em cứ cất một cái am ở sườn núi Dài, tha hồ mà ăn năn sám hối. Vả lại đạo Phật đạo lão đều dạy mình trừng trị kẻ gian tà mà. Nhà nước Tây bắt Tư Hy bỏ tù dài 10 năm, chứ đâu có chặt đầu xử bắn nó đâu lo. Tối hôm ấy, Hai Khoánh vạch ra một kế hoạch khá tinh vi. Tình Hy luôn luôn đứng trên gành đá trắng để theo dõi những người lạ mặt bước chân lên hòn Móng Tay. Hai Khoánh về hòn trước một mình, mang theo đậu xanh, sữa hộp và thuốc hút. Nó là đứa ham ăn, gặp đồ ăn nó mừng quýnh. Sẵn dịp, tôi lên chót hòn thăm viếng xào huyệt của nó. Ông dẫn bọn gia nhân tới sau cho ghe cập bãi lúc ban đêm. Ông cứ tới hang đá của tôi, dọc đường hễ đi được 5-6 bước là tôi sẽ bẻ một vài đọt cây để làm dấu, phải tìm cho được cái vali của nó. Chủ Tân nói: nghĩa là tối mai tôi ra hòn, sáng mốt tôi theo dấu tới hang của chú em rồi lên gành đá trắng xào huyệt của thằng Hy. Tôi nói thêm một điều này cho chú em vui mừng: thằng Hy nó không biết võ nghệ, nó chỉ có tài phóng dao mà thôi. Phóng dao thì chỉ có kết quả khi nào mà hai người đứng cách xa. Chú em nhớ coi chừng cây dao nó giấu ở đâu đó. Tôi mang theo 2 người võ sĩ, bạn cũ của thằng Hy. Hồi xưa thằng Hy đánh lộn, vật lộn thua xa 2 người đó. Hai Khoánh ngồi trong hang mà chờ đợi. Anh ta đoán chừng ông chủ Tân và bọn gia nhân đã có mặt tại hòn Móng Tay từ hồi hôm. Tại sao tên Hy chưa rời gành đá trắng xuống đây? Hay là cơ mưu đã bị tiết lộ? Ngoài cửa hang, kìa, tên Hy đứng thấp thoáng. Hai Khoánh mừng quýnh kêu to, anh Hy! Tên Hy trợn mắt trong một thoáng, rồi giữ vẻ mặt hồn nhiên bước vào. Hai Khoánh nghe trống ngực đánh thình thịch, nhận ra rằng mình đã vô ý gọi hắn đích danh. Hắn có thể nghi ngờ. Vừa vào hang, hắn hỏi nhanh, sữa bò đâu? Tôi thèm thứ đó quá rồi. Hai Khoánh trao cho hắn hai hộp sữa. Lát nữa mình khui ra uống mỗi đứa một chén, bổ khỏe lắm. Đâu được, mình đem sữa bò lên gành đá trắng dự trữ phòng khi đau ốm. Sữa bò là vị thuốc. Sao, ở Rạch Dòng Thiên Hà làm ăn vui vẻ chứ? Có ai nhắc tới tên tôi không? Dạ, tôi lén ăn trộm rồi về, sợ ngoài này đại ca nóng lòng trông đợi. Đói bụng quá, đại ca có món gì ăn sốt dẻo không? Có gì đâu, bây giờ mời chú em lên gành đá trắng thăm mấy nhà cửa của tôi một lần cho biết. Tụi mình sẽ uống vài hớp sữa cho khỏe nha. Hai Khoánh mừng ra mặt. Anh ta đi theo sau tên Hy. Thỉnh thoảng Hai Khoánh giới tay ngắt một vài đọt cây bỏ lại sau lưng để làm dấu cho chủ tân theo dõi. Đến cách gành đá trắng chừng 10 thước, tên Hy ngồi xuống. Chú em mệt chưa? Hai Khánh sanh nghi, phải chăng hắn rủ mình lên thủ tiêu cho gọn. Tên Hy xăng tay áo, cầm hai hộp sữa, nhìn nhãn hiệu rồi cười giòn. Chú em đừng sợ sệt, lát nữa tôi chết. Hai Khánh hốt hoảng, dạ, đại ca đừng nói bậy. Chú em ngồi xuống, chú em làm gì mà biết tôi tên Hy? Đừng nói dối với kẻ sắp chết như tôi. Chú em phản tôi kêu thằng cha chủ tân ra đây hả? Nói xong, tên Hy lắc đầu, tiếp lời. Sao, chủ tân nói sao? Nó nói tôi giết ai? Hai Khoánh cúi mặt, im lặng. Tên Hy rút cây dao con chó, đạt to. Nói thiệt đi, chủ tân nói tôi giết ai? Dạ dạ, nó nói đại ca giết vợ rồi giết luôn đứa con mới 3 tuổi. Tên Hy cười sặc sụa. Chú em là đồ con nít, bày mưu điệu hổ ly sơn để chiếm đoạt cái vali hả? Chừng nào chủ tân tới đây, nói mau. Dạ, lát nữa ổng tới. Rồi Hai Khoánh chắp tay lại. Em có tội đáng chết, xin đại ca trốn tránh đi. Em chịu trách nhiệm với chủ tân. Thà là nhà nước Tây bắt em bỏ tù chồng án, em đâu dám để họ bắt sống đại ca. Tinh Hy chẳng cần nghe lời nài nỉ của Hai Khoánh. Hắn trèo lên gành đá, nép mình rồi trở xuống. Nó tới bây giờ, nó đi với hai thằng thầy nghề võ. À, lát nữa chú em dẫn nó qua cái hang của tôi. Đây nè. 2 phút sau, Hai Khoánh trố mắt, thấy một đứa bé mạnh khỏe chừng 4 tuổi đang bú tay. Trong hang có manh chiếu nhỏ và cái gối nhỏ. Thằng bé chạy lại ôm chân của Hy. Hy hôn nó rồi trao cho Hai Khoánh. Hai Khoánh run tay. Trời! Đừng cãi lời tao, nó nằm trong cái vali của tao đó. Nó là cục vàng, là cục áp phiện lậu của tao đó. Đem nó trả lại cho chủ tân. Nó ăn cực khổ không được, nó đòi ăn chuối chín, ăn gan gà. Suốt đêm nó dứt sữa rồi mà còn đòi bú. Nói xong tên Hy chép miệng. Hai Khoánh, mày tệ quá. Hai Khoánh ôm mặt khóc. Tên Hy nói tiếp. Khóc làm gì, mỗi lần mày học khôn như vậy là một phen giết hại thiên hạ. Tao đi đây. Đoàn người trở xuống sườn núi, ông chủ tân bồng đứa cháu ngoại, hai tên võ sĩ cúi đầu. Hai Khoánh giáo giác nhìn ra phía sau. Bỗng nhiên Hai Khoánh ôm ngực ngã xuống. Chủ tân la quảng, nằm xuống, nó tấn công. Tên võ sĩ thứ nhất đỡ Hai Khoánh. Thằng Hy trổ tài phóng dao bay, giỏi thiệt. Chủ tân gắt, thằng Hy nó là đồ chó chết, trời hại nó. Tên võ sĩ thứ nhì trợn mắt. Đừng chửi thằng Hy. Kìa, nó chứ ai. từ trên gành đá trắng, một bóng người lảo đảo rơi tõm xuống biển sâu thẳm.